Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 229, đỏ thẫm. Cổ Hoa mơ hồ biết mình đại ca đúng Mặc Nhi tiểu thư có vài phần hào cảm. Chứng kiến cổ yêu bộ kia biểu hiện sau, giám định, Thanh Dương người ủng hộ, nhãn thần trong nháy mắt lạnh như băng rất nhiều. Lễ thành nhân đại điển còn đang tiếp tục, cổ Mặc Nhi mới vừa đi dưới, liền đến phiên đều là song sinh chết muội muội. Ánh mắt mọi người hội tụ, thanh âm nhỏ rất nhiều, thảo luận trọng tâm câu chuyện tất cả đều có quan hệ của tộc đôi thần nữ. Điều này làm cho Huân Nhi trên người áp lực đột nhiên trở nên lớn rất nhiều. Vừa nghĩ tới quang mang vạn trượng tỷ tỷ, nếu như mình không phải nỗ lực, có thể hay không cho tỷ tỷ mất mặt. Nàng nhưng thật ra không sao cả, nhưng một phần vạn muốn đưa tới một ít tin đồn lệnh tỷ tỷ cảm thấy không nể mặt. Này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cùng Tam Nhi tỷ tỷ gặp thoáng qua, trên gương mặt tươi cười đặc biệt nụ cười lập tức làm cho Huân Nhi buông lỏng rất nhiều. Nàng một thân tuyệt phẩm huyết mạch độ dày đặc, coi như không thể so Tam Nhi tỷ tỷ, cũng không sai biệt nhiều, chỉ là thất thải tộc văn trước giờ bị tỷ tỷ lấy đi. Này đến phiên của nàng, chính là tử kim tộc văn a. Huân Nhi không có oán niệm, nhãn thần nhìn thẳng phía trước, cổ điển nữ thần khí chất tựa hồ càng chịu này đại tộc con em hoan nghênh. Vi Vi hướng Thông Huyền trưởng lão hành lễ, lão giả vuốt vuốt râu mép, hiền lành nụ cười phảng phất có thể đem băng tuyết tan rã. Đây là cái khác dòng chính chưa bao giờ qua đãi ngộ. Vừa rồi thiếu chủ điện hạ quân lệnh một viên thất thải tộc văn giao phó cho hắn. Điều này cũng làm cho Thông Huyền trưởng lão triệt để xác định cổ Mặc Nhi thực lực. Có thể ở trước mắt bao người lừa dối, ngoại trừ đấu thánh, còn có thể là ai? Thông Huyền trưởng lão âm thầm khẽ vuốt tay áo bào rộng lớn trong nạp giới. Ngón tay cái lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, lại hơi có kiêng kỵ hướng đế đàn phương hướng liếc nhìn. Hắn sợ mình ở ngưng vẽ thất thải tộc văn lúc, vị lão tổ kia hư ảnh xuất hiện lần nữa, đưa hắn hóa thành bối cảnh lịch sử bản làm nền. Từ đà xá cổ đế thành đế sau, đã qua vạn năm. Không nói cổ tộc, đem mặt khác vài cái viễn cổ đại tộc toàn bộ bao tròn. Đàn xanh tuyệt phẩm huyết mạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà trợ giúp tuyệt phẩm huyết mạch ngưng vẽ thất thải tộc văn trưởng lão, cũng từng cái bị ghi chép ở tộc lịch sử trong. Lần này biến cố tự nhiên sẽ di lưu muôn đời. Cung hậu bối truyền sướng, hắn Thông Huyền trưởng lão danh tiếng, có thể hay không ở muôn đời trong hậu bối truyền sướng, cũng chỉ có thể dựa vào lúc này đây ngưng vẽ thất thải tộc văn. Thông Huyền trưởng lão ở trong bóng tối cầu bà ngoại cáo ra ra. Chỉ cầu người lão tổ kia hư ảnh sẽ không tái hiện. Trong hiện thực, Thông Huyền trưởng lão thay cho bị cổ Mặc Nhi xông hủy ngôi sao mâm. Cái này ngôi sao mâm giá trị chế tạo xa xỉ. Thông thường đấu tôn gặp phải việc này, tuyệt đối không nỡ tột cùng, bóng bẩy mấy năm, nhưng Thông Huyền trưởng lão là nhân vật nào? Tiến nhập tộc lịch sử cơ hội đang ở hướng hắn vẫy tay. Chút tổn thất này lại coi là cái gì? Càng đừng trong tộc còn có phụ, còn có thể tiện thể từ trưởng lão viện nơi đó hãm hại trên một khoản. Tân tinh mâm không có phong cách cổ xưa uẩn ý. Ngược lại càng thêm tinh xảo, 10 viên sao vũng chỗ ngăm đen một mảnh, không có nửa điểm tinh quang đáng nói. Thông Huyền trưởng lão đồng dạng hai tay bưng lấy ngôi sao mâm, để cho chậm rãi lên không. Huân Nhi tiểu thư, mời. Huân Nhi gật đầu ý bảo, thần tình hơi có vẻ ngưng trọng, đưa tay phải ra, thanh tay áo vi vi trượt, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng. Mọi người dưới đài ngừng thở, cái này của tộc bộ tộc đôi tuyệt phẩm, tuyệt đối là đối với những khác đại tộc đả kích. Một ngày chứng thực, sợ rằng về sau mấy nghìn năm gian, đều sẽ đè bọn họ không thở được. tại cái gì phương diện đều cần nhượng bộ. Hai nàng đều là cao giai thánh giả quân dự bị mầm. Đấu đế không ra niên đại, một ít huyết mạch hơi có vẻ xu hướng suy tàn chủng tộc. Cao giai thánh giả chính là trong tộc người mạnh nhất, ngồi vững vàng tộc trưởng một vị. Sao có thể cùng vạn năm trước so sánh với? Bất quá cái này cổ tộc hai vị tuyệt phẩm sở hữu giả đều là nữ tính. Nếu như có thể đám hỏi, đó nhất định chính là hưng thịnh chủng tộc hy vọng. Lời nói khó nghe, ở trong mắt bọn họ, người mang tuyệt phẩm huyết mạch nữ tính, càng giống như là hoàn mỹ không một tì vết sinh dục công cụ. Từ cổ chí kim, không nói chuyện đấu đế, chỉ là giỏi hơn các tộc trên bán đế, lại có vài cái là nữ tính. Y theo trong tộc ghi chép, cũng chỉ có 5.000 năm trước cổ tộc bán đế cổ Tố Cẩm là nữ tính. Kỳ tha, ông, tương đương, Huân Nhi không giống nhà mình tỉ tỉ vậy ung dung thoải mái. Ngược lại dốc hết khí lực, trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch hóa thành khí huyết hàng dài. Toàn bộ hướng cánh tay phải phi nhanh đi. Kình khí tuôn ra, thanh tay áo bay lượn, về phía squat đi. Lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, còn chưa tới kịp thưởng thức này nõn nà cao ngọc, toàn bộ cánh tay phảng phất thấu minh hóa, biến thành màu vàng nhạt. Trong nháy mắt, cổ điển nữ thần khí tức chuyển biến trở thành thánh khiết, khiến người ta xem một nhãn liền tự tiệm hình uế, muốn rời ánh mắt, rồi lại bị quang mang vững vàng hấp dẫn. Nhất tinh, ngũ tinh, giống như cổ Mặc Nhi, thế như trẻ tre. Huân Nhi trên gương mặt tươi cười tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nhỏ bé hít một hơi, vừa định dùng sức trùng kích ngôi sao mâm, liền phát hiện sức mạnh huyết thống đã đem ngôi sao mâm hoàn toàn chiếm lĩnh. Vi Vi mở cái miệng nhỏ nhắn, lại tựa như bất khả tư nghị, rõ ràng nàng còn không có phát lực. Cái này ngôi sao mâm không sẽ là tỷ tỷ cố ý thay đi à? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng xúc lực rồi đã lâu. Gạt người chứ? Cổ Huân Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch, thông huyền trưởng lão rát cổ họng hô. Dưới đài cổ tộc dòng chính bàng chi đều ở hoan hô. Cái khác đại tộc đệ tử cũng chia phân vỗ tay. Tỏ vẻ kính ý. Thông huyền trưởng lão trột dạ dùng lực lượng linh hồn liếc đế đàn phương hướng liếc mắt. Phát hiện cũng không động tĩnh sau. Chỉ có ở trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cổ Huân Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch, từ thất thải thượng đế bút, ngưng thất thải tộc văn. Cái này, không chỉ là Huân Nhi sửng sốt, ngay cả có chút tin tức linh thông tộc nhân, cũng nhao nhao đờ ra. Không phải nói thất thải tộc văn chỉ còn một cái sao? Chẳng lẽ là thông huyền trưởng lão quá kích động? Nói sai từ rồi. Có thể thông huyền trưởng lão đã xuất ra thất thải thượng đế bút a? Chẳng lẽ ta chết sớm một cái thay mặt? Rốt cuộc là cái gì cường giả? Mới có như vậy nghịch thiên mới có thể. Huân Nhi nháy nháy mắt. Cảm thụ được trên trán truyền tới ấm áp cảm giác. Nhất thời ngưng tụ tâm hồn, không ở bị ngoại vật quấy dày. Thông chọn trưởng lão nhớ lại tên kia đấu đế lão tổ bút tích. Thi triển toàn thân đấu khí rót vào thất thải thượng đế trong bút. Một khoản một vẽ, cẩn trọng, viễn phương đế đàn, trong lòng đất chứa đựng tự do năng lượng lần nữa bạo động. Hoa văn phức tạp trên lộ ra một đen kịt vũ khí. Trong đó càng là ẩn sâu một đôi mắt. Khí tức cùng trước kia cổ đế giống nhau như đúc, ánh mắt xuyên thấu không gian, xa xa nhìn phía chấp bút người, nhỏ bé sóng linh hồn không để cho người chú ý. Thông huyền trưởng lão ngưng vẽ thất thải tộc văn tốc độ càng ngày càng thông thuận. Dần dần, đế đàn trên hắc vụ tiêu thất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua, ngồi ở trên khán đài. Ngụy trang thành đông vực thuộc hạ thế lực đệ tử Lạc Duẫn Linh lấy tay sờ sờ hông của mình phần bụng. Thương thế của nàng còn chưa khỏe. Ở cổ giới trong nghề hung, trình độ nguy hiểm rất cao. nhưng trả giá cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp. Ngắn ngủi hai hơi thở, nàng chỉ cần chống đỡ tên kia nhất tinh đấu thánh một kích là được bình yên phản hồi chủ thần không gian. Trong mắt thần quang lóe ra, dần dần bị huyết hồng thay thế. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở lại ngưng vẽ tộc vân cổ huân nhi trên người, Lạc Duẫn Linh lặng yên không tiếng động đi tới mấy nhánh đại tộc chỗ giao giới vị trí hiện thời. Quần áo dưới các loại ma văn minh nguyền rủa, phá không phù, gia tốc phù, thuấn chợt hiện phù, mặt trái bắp giải phong phù, tập trung nhất suy nhược mấy cái mục tiêu. Lạc Duẫn Linh duỗi lưỡi khẽ liếm khóe môi, đỏ thẫm hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.